Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, chương 03, huấn luyện ra. Cũng không trách cha mẹ lo lắng như vậy. Tại đây không phải anime thế giới. Anime cùng cái hiện thực này thế giới so sánh, không giống địa phương nhiều hơn nhiều. Nói thí dụ như, anime bên trong người bị Pikachu một chiêu, Thunderbolt, chỉ là toàn thân nám đen. Mà nhân loại của thế giới này thể chất tuy rằng so với địa cầu bên trong nhân loại mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng nếu là không có điểm thủ đoạn đặc thù đến ứng đối, bị một chiêu, Thunderbolt, bắn chúng vẫn là rất nguy hiểm. Có thể được, Thunderbolt, bắn chúng vẫn có thể tiếp tục nhảy nhót, cũng chỉ có Pokemon loại này có sẵn đây biến thái thể chất. Sinh vật, cho nên nói, thường xuyên tại dã ngoại đi bộ huấn luyện ra vẫn là rất nguy hiểm. Mỗi năm tại dã ngoại xảy ra chuyện thậm chí bỏ mạng huấn luyện ra không phải số ít. Cho nên từ trường học tốt nghiệp học sinh, cũng không phải là người người đều muốn trở thành huấn luyện gia. Mỗi năm chỉ có khoảng tam thành tốt nghiệp sinh lựa chọn làm huấn luyện gia. Hơn nữa không phải là người người đều có năng lực trở thành huấn luyện gia. Huấn luyện gia ngoại trừ là một cái nguy hiểm chức nghiệp ra, vẫn là một cái nguy hiểm cao đầu tư chức nghiệp. Muốn trở thành huấn luyện gia, đang làm hảo bước đầu tiên chuẩn bị tâm tư sau đó, còn muốn nhất định có tiền tài ủng hộ. Vô luận tại trong cái thế giới kia, tiền đối với xã hội loài người đều là một loại vô cùng trọng yếu đồ vật. Bồi dưỡng Pokemon cũng là cần phải hao phí tư nguyên. Chỉ riêng là Pokemon trong đối chiến thụ thương sau đó đi chữa trị liền cần đại lượng chi tiêu. Lại thêm đủ loại Pokemon thức ăn và nó khác các loại dã ngoại cần thiết Pokemon đạo cụ. Những này đều cần hao tốn một số tiền lớn. Sau đó, bắt đầu huấn luyện ra hành trình sau đó, người liền sẽ phát hiện cái thế giới này thật là quá không công bằng. Đầu tiên là ban đầu Pokemon, người ta cường hào phú nhị đại, quan nhị đại ban đầu Pokemon vùng người mấy con phố. Tiếp theo, người bình thường thu được Pokemon trở thành huấn luyện gia sau đó, nhất định phải đối với mình Pokemon tiến hành bồi dưỡng. Về phần phải thế nào bồi dưỡng, vậy phải xem huấn luyện gia riêng mình bản lãnh. Nói như vậy, bình dân huấn luyện gia đều chỉ có thể tự mình thăm dò. Nhưng nếu như vậy, rất dễ dàng liền sẽ đem chính mình Pokemon bồi dưỡng thành một cái phế vật. 100 cái huấn luyện gia đối với cùng một loại Pokemon cũng chỉ có 100 loại bất đồng lý giải, cũng liền có 100 loại bất đồng bồi dưỡng phương pháp. Trong đó, chỉ có phù hợp thực tế bồi dưỡng phương pháp mới có thể phát huy ra Pokemon lực lượng lớn nhất đến. Mà tại đủ loại bồi dưỡng phương pháp bên trong, rất nhiều đều phải cần đủ loại đạo cụ. Những đạo cụ này cơ bản đều rất đắt. Đây cũng là một số tiền lớn. Không có đầy đủ kinh tế ủng hộ, kia ngại ngùng, vậy người cũng chỉ có thể đủ lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi để đề thăng mình Pokemon thực lực. Khi người trông xem từng cái so với người buổi tối xuất đạo phú nhị đại, quan nhị đại người mới huấn luyện ra rất nhanh liền vượt qua người. Người có hay không sinh ra một loại bi phẫn tâm tình đi. Tổng kết ra, huấn luyện ra ngoại trừ là một loại nguy hiểm chức nghiệp ra, nó vẫn là một loại nguy hiểm cao đầu tư chức nghiệp. Giống vậy bình dân gia đình là không chơi nổi. Bình dân muốn trở thành một mình đảm đương một phía huấn luyện gia, dựa vào phương pháp bình thường, độ khó kia không thua gì đi bộ đi thục đạo. Đương nhiên, cũng không phải nói bình dân gia đình học sinh không thể trở thành huấn luyện gia. Huấn luyện gia cũng có thu vào đường tắt, ví dụ như tại dã ngoại lấy được đủ loại vật liệu cùng đạo cụ, hoặc là hoàn thành đủ loại ủy thác, hoặc là bắt được hiếm hoi Pokemon bán cho cường hào. Liên minh không phản đối Pokemon giao dịch, cũng không tán thành, nhưng mà có một chút thì là không thể ngược đãi Pokemon. Cho nên, bình dân học sinh muốn trở thành huấn luyện gia, ngoại trừ dũng khí, còn phải nắm giữ đủ loại kỹ năng, đối với thực lực của mình lại lòng tin, đang kiểm tra một lần không có quên mang là thứ gì sau đó. Lôi Nặc hướng về phụ mẫu nói rồi đừng đi, Fluffy, nghe vậy, Fluffy đứng dậy, đi tới Lôi Nặc bên cạnh, cùng Lôi Nặc cùng đi ra cửa nhà. Nghe vậy, Fluffy đứng dậy, đi tới Lôi Nặc bên cạnh, cùng Lôi Nặc cùng đi ra cửa nhà. Đầu tiên, đi ngoại ô sâu trong núi lớn một chuyến, nhìn xem có thể hay không gặp phải cái kia ốp gió. Lôi Nặc lặng lẽ kế hoạch. Đúng, ốp gió, cũng là một năm trước. Lôi Nặc tại tan học trên đường về nhà thấy được một cái ốp gió. Cái này ốp gió liền quang minh chính đại ra bây giờ trên đường. Người xung quanh ấy mà vẻ mặt mộng bức. Lôi Nặc trong lòng thịch một hồi. Ý thức được sự tình không đúng. Theo hắn biết, người lân cận nhà không có thu phục ốp gió. Cho nên cái này ốp gió là mọc hoang. Ở cái thế giới này, ốp gió cũng bị được xưng là tai ương thú. Nhưng người của thế giới này không nhúc nhích tràn đầy trong kia sao ngu muội. Bọn hắn đã sớm nghiên cứu rõ ràng. Ốp gió có thể biết trước tai họa, mà không phải mang theo tai họa. Cho nên người của thế giới này đối với ốp gió yêu thích lớn hơn sợ hãi. Vì sao còn sẽ có sợ hãi? Bởi vì mọc hoang ốp gió chủ động xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Chính là muốn kiện biết có tai họa đến. Cho nên người bình thường nhìn thấy mọc hoang ốp gió, cuối cùng theo bản năng sợ hãi một hồi. Đối với tai nạn sợ hãi, Lôi Nặc nhìn thấy ốp gió sau đó, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay liên miên không dứt mưa lớn. Hô to một câu, FML, ngoặc kép, sau đó liền vội vàng hướng trong nhà chạy. Người xung quanh cũng giải tán lập tức. Sau khi về đến nhà, đối mặt cha mẹ, tại Lôi Nặc hiểu chi lấy lý, lấy tình động, lại cho biết nó thấy được ốp gió chuyện thật sự. Cha mẹ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vã thu hồi hậu viện Pokemon, mang theo điểm vật liệu. Người một nhà liền ra ngoài chạy lên núi, đồng hành cũng không thiếu người. Xem ra tất cả mọi người rất thông minh. Quả nhiên, buổi tối hôm đó liền bộc phát ngập lụt. Yamashita mênh mông một phiến. Ba ngày sau ngập lụt rút lui. Lôi Nặc một nhà xuống núi thì Lôi Nặc còn ngoài ý muốn thấy được cái kia ốp gió. Nó liền ở phía xa nhìn đến bọn hắn. Tại Lôi Nặc kế hoạch bên trong, hắn không đánh tính thu phục số lớn Pokemon, mà là phải đi tinh anh đường đi. Thu phục quá nhiều Pokemon, không chỉ phải hao phí tiền đến nuôi. Hơn nữa một người cũng không có tinh lực nhiều như vậy đi huấn luyện số lớn Pokemon. Cha mẹ của hắn cũng chiếu theo không chú ý được đến. Cho nên hắn cảm thấy 8-9 con Pokemon loại này là đủ rồi. Cái thế giới này còn có một chút cùng anime một dạng. Chính là Pokemon mang theo số lượng giống nhau là chỉ có thể 6 con. Nhiều hơn sẽ bị truyền tống đến thiết định địa phương. Lôi Nặc trong nhà mặc dù không phải đại thổ hào, nhưng là vẫn có chút ít tiền. Mua một chiếc truyền tống cơ tiền vẫn phải có. Một tuần trước, tại Lôi Nặc thỉnh cầu hạ, Lôi phụ thống khoái mua một chiếc truyền tống cơ. Mà Lôi Nặc Pokédex thiết định truyền tống địa điểm chính là trong nhà bộ kia truyền tống cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.